Tu La Vũ Thần, chương 806, giải cứu tử linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba vị đại ca, các ngươi thật là có thể nói đùa, ta cùng với cái kia tử linh cô nương không có bất kỳ ân oán, làm sao có khả năng gây bất lợi cho nàng, ta cũng không quá là tò mò thôi. Sở Phong rất là lúng túng lắc đầu, nhưng là nội tâm của hắn, nhưng là khá là rung động. Trước đó, hắn vẫn cảm thấy tử linh rất có thể bị tiếp nhập Chu Tiên quần đảo, coi như không có bị tiếp nhập Chu Tiên quần đảo, như vậy tử gia cũng khẳng định có rất nhiều cao thủ trông coi mới đúng. Mà nghe U Đồng Hàm vừa nói như vậy, bây giờ tử linh không những ở tím trong nhà, đồng thời cũng không có quá mạnh mẽ cao thủ bảo vệ, chỉ ít không có so với U Đồng Hàm cường nhân tài đúng, không phải vậy U Đồng Hàm cũng không có thể như vậy tới lui tự nhiên. Vì lẽ đó, Sở Phong đã có một cái kế hoạch, nếu Chu Tiên quần đảo, căn bản không phái đỉnh cấp cao thủ ở tử gia, như vậy Sở Phong nhất định phải muốn đi tử gia một chuyến, hắn chuẩn bị đem tử linh giải cứu ra. Như thật có thể đem tử linh giải cứu ra, cái kia ở Sở Phong trong lòng, một khối trầm trọng nhất tảng đá, cũng là có thể vỡ vụn. Đêm đó, bọn họ trêu chọc lưu lại nơi này sơn mạch nghỉ ngơi, hàn huyên hồi lâu, nhưng bởi vì mỗi cái có mỗi cái sự tình gấp xử lý, vì lẽ đó ngày kế sáng sớm, liền chuẩn bị mỗi người đi một ngả. Vô tình tiểu hữu, ngươi đã đáp ứng gia nhập ta Tàn Dạ Ma Tông, như vậy ta nhất định phải ở trên thân thể ngươi lưu lại ta Tàn Dạ Ma Tông dấu ấn, như vậy không chỉ thuận tiện, ngày sau cùng huynh đệ khác cũng tốt quen biết nhau, ta cũng có thể thông qua dấu ấn, tìm được ngươi. Lâm trước khi chia tay, Thổ Hành Vương mở miệng nói. Ân, Sở Phong đối với cái này đã sớm chuẩn bị, hết thảy không nói hai lời, liền cởi ra y phục của chính mình, đem to lớn sau lưng, hiện ra ở Thổ Hành Vương trước mặt. Hắn biết Thổ Hành Vương là chuẩn bị đem đặc thù dấu ấn đánh vào trong cơ thể hắn, dĩ nhiên đã gia nhập Tàn Dạ Ma Tông, hắn tự nhiên thì sẽ không chống cự chuyện như vậy. Mà Thổ Hành Vương cũng không do dự, lòng bàn tay đong đưa, liền bắt đầu bố trí trận pháp, đây là một tòa bàng bạc kết giới trận pháp, sáp nhập vào cực mạnh kim sắc kết giới. Đồng thời ở Thổ Hành Vương vẽ phác thảo dưới, tạo thành một đạo trăng tàn tiêu chí, mà Sở Phong cũng phát hiện một chi tiết, Thổ Hành Vương còn trong trận pháp này, viết xuống Sở Phong tên, tướng này là độc nhất vô nhị biểu thị. Hợp, cuối cùng, Thổ Hành Vương chợt quát một tiếng, đại trận kia liền lơ lửng giữa trời mà lên, ở tia sáng chói mắt dưới chậm rãi dung hợp, cuối cùng, không chỉ hình thái thu nhỏ lại mấy lần, càng là biến thành hắc sắc, bắt đầu ở Thổ Hành Vương dưới sự dẫn đường, dẫn vào Sở Phong sau lưng bên trong. Vù. Nhưng mà, sẽ ở đó Tàn Dạ Ma Tông trăng tàn dấu ấn, vừa hòa vào Sở Phong phía sau lưng, chuẩn bị cùng Sở Phong đan điền liên kết sắp, Sở Phong bên trong đan điền lại truyền tới một cơn chấn động. Cảnh này khiến Thổ Hành Vương thần sắc hơi đổi, chân mày hơi nhíu lại, tự hồ đã nhận ra cái gì, nhưng cũng vẫn chưa đình chỉ, mà là tiếp tục hướng về Sở Phong trong cơ thể dung hợp mà đi. Oanh! Nhưng là sẽ ở đó dấu ấn, chuẩn bị hòa vào đan điền thời gian, Sở Phong trong cơ thể rồi đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, mà tại đây nổ vang truyền đến sắp liền ngay cả Thổ Hành Vương khổ cực ngưng tụ trăng tàn dấu ấn, cũng là chớp mắt muốn nổ tung lên, bị triệt để nát tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền ngay cả Thổ Hành Vương vị này võ vương cường giả, cũng là không khỏi cũng lùi lại mấy bước, mặt sắc chớp mắt biến thành trở nên trắng bệch, thậm chí liền ngay cả kỳ thân thể đều đang run rẩy. Thổ Hành Vương đại nhân, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy tình cảnh này, Liễu lão mấy người cũng đều là thần sắc đại biến, vội vàng tiến tới, đỡ Thổ Hành Vương. Mà Thổ Hành Vương nhưng là phất phất tay, ra hiệu mọi người hắn cũng không có chuyện gì, thế nhưng sau đó nhưng vừa nhìn về phía Sở Phong, nói. Vô tình tiểu hữu, đan điền của ngươi bên trong có một sức mạnh kỳ dị, nó chống cự ta đem trăng tàn dấu ấn hòa vào trong đó, đây tột cùng là cái gì? Hồi tiền bối, ta cũng không rõ ràng. Sở Phong lắc lắc đầu, gương mặt mờ mịt. Thấy thế, Thổ Hành Vương tự hồ đoán được khả năng này là Sở Phong một bí mật, nếu Sở Phong không muốn nhiều lời, hắn cũng không hỏi thêm nữa, mà chỉ nói. Đã như vậy, vậy ngươi sẽ đem cái thu đi, nhớ kỹ bên người mang theo, không phải đặt ở trong túi càn khôn, cứ như vậy, nếu có chuyện tình, chúng ta có thể liên lạc với ngươi. Thổ Hành Vương trong khi nói chuyện, lấy ra một tấm lệnh bài, hắn ở đây lệnh bài là khắc họa một đạo đặc biệt dấu ấn, sau đó mới đưa đạo này lệnh bài đưa cho Sở Phong. Đạo này lệnh bài vì là hắc sắc, mặt trên không chỉ có khắc họa Tàn Dạ Ma Tông tiêu chí, tương tự bị khắc họa độc nhất vô nhị dấu ấn, chỉ cần đem lệnh bài kia thả ở trên người, bất luận Sở Phong ở nơi nào, đều có thể bị Thổ Hành Vương bị lần theo đến. Đa tạ Thổ Tinh Vương tiền bối. Tiếp nhận lệnh bài, Sở Phong vẫn chưa để vào túi càn khôn, mà là nhét vào trong lòng, bởi vì hắn biết Thổ Hành Vương sẽ không hại hắn, đây là ngày sau cùng Tàn Dạ Ma Tông liên lạc then chốt tín vật. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền mỗi người đi một ngả đi, ngày sau nếu có chuyện tình, ta sẽ phái nghĩ biện pháp thông báo các ngươi. Thổ Tinh Vương đạo, vậy ta liền cáo từ trước. Huyền Tiêu Siêu vội vã hướng về Kỳ Sư Tôn báo cáo tình hình trận chiến, trước tiên rời đi. Theo sát phía sau, U Đồng Hàm cùng với Vịnh Phong Minh cũng phân biệt cáo từ. Các vị tiền bối, vãn bối cáo từ. Mà Sở Phong trong lòng nhớ Tử Linh, cho nên hắn cũng không có ở lâu, quay về Thổ Hành Vương, cùng với Kim Bảo Thập huynh đệ ôm quyền, liền thân hình nhảy lên, nhanh nhanh rời đi. Thổ Hành Vương đại nhân, vô tình tiểu hữu thân thể, có khác biệt gì sao? Thậm chí ngay cả ta Tàn Dạ Ma Tông dấu ấn đều không thể hòa vào trong đó. Ở Sở Phong sau khi rời đi, Liễu Lão tò mò hỏi. Xác thực không giống, bên trong đan điền có một nguồn sức mạnh, kháng cự ta ngưng tụ dấu ấn, chỉ là trong nháy mắt đã bị vỡ vụn. Thổ Hành Vương trả lời. Cái kia là loại vật nào? Đã vậy còn quá lợi hại. Liễu Lão kế tục hỏi. Không biết, nói chung rất mạnh. Thời khắc này, Thổ Hành Vương già nua con ngươi lấp lóe tia sáng quái dị, khi hắn hồi tưởng lại, cái kia tự Sở Phong sức mạnh trong cơ thể bao phủ mà ra sắp, trong mắt của hắn càng hiện ra một vệt nồng nặc sợ hãi. Đối với Thổ Hành Vương cùng Liễu Lão trò chuyện, Sở Phong tự nhiên không nghe được, biết được Tử Linh càng bị Tử gia gia chủ giam cầm, mà lại Tử gia tự hồ không có Chu Tiên quần đảo cao thủ thủ hộ, Sở Phong ngựa không ngừng vó hướng về Tử gia chạy đi. Mà trải qua một đoạn ngày đêm không ngừng nghỉ chạy đi về sau, Sở Phong rốt cục đi tới Hoa Cốc Tử gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là Hoa Cốc Tử gia, không phải là không có lai lịch. Hoa Cốc trên thực tế chính là một thung lũng, diện tích không là rất lớn, nhưng bên trong sơn cốc nhưng tràn đầy nhan sắc khác nhau hoa tươi, vì vậy mà thành danh. Nhưng trên thực tế, ở Đông Phương Hải vực dường như vậy hoa cốc có rất nhiều, vì lẽ đó chân chính để hoa cốc thành danh vẫn là Tử gia, còn chân chính để Tử gia thành danh, dù là mười mấy năm trước Tử Linh giáng sinh. Thiên tứ thần thể hàng sinh thời điểm sẽ sinh ra độc hữu dị tượng, năm đó rất nhiều người đều thấy được đồng nhất dị tượng, đồng thời cuối cùng do Chu Tiên quần đảo xác định, này dị tượng sau khi thật sự có một vị thần thể giáng thế, đồng thời cái này thần thể cũng đã trở thành hắn Chu Tiên quần đảo tương lai con dâu. Cứ việc khi đó Chu Tiên quần đảo còn chưa triệt để thống nhất Đông Phương Hải vực, nhưng trên thực tế đã triển lộ ra sự mạnh mẽ của nó một mặt, vì lẽ đó tất cả mọi người cảm thấy Tử gia đem từ đó quật khởi. Dù sao dứt bỏ thiên tứ thần thể truyền thuyết này bên trong thể chất không nói chuyện, chỉ cần có Chu Tiên quần đảo che chở, Tử gia liền nhất định phải biến thành mạnh mẽ. Cách chương.